Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 114, để cho bọn họ tới. Doflamingo còn chưa kịp đi tìm hưởng lôi quả thực. Karakuri đảo trên cư dân tìm được bọn họ. Những cư dân này trong tay cầm vũ khí. Khí thế hung hăng đi tới nơi này. Ino mặt liền biến sắc. Có chút bối rối nói, đây là chuyện gì xảy ra? Doflamingo ổn định nói, nếu như ta không có đoán sai nói. Đây cũng là mới vừa rồi ngươi giết những đứa trẻ kia cha mẹ hữu. Ino khuôn mặt đều xanh, hỏng. Mới vừa rồi quá kích động, đều quên hủy thi diệt tích. Hắn cười khổ nhìn về phía Doflamingo, bất đắc dĩ nói, thiếu chủ, vậy phải làm sao bây giờ à? Nhiều người như vậy, thiếu chủ, trước ngươi cũng quên hủy thi diệt tích sao? Doflamingo cười lạnh nói, chẳng qua chỉ là giết chết mấy cái con kiến hôi mà thôi. Cũng cần hủy thi diệt tích. Ta không sợ bọn họ biết rõ. Doflamingo nói những lời này thời điểm, cũng không có tận lực đè thấp chính mình thanh âm. Cho nên chung quanh những thứ kia Karakuri đảo cư dân, cũng nghe đến hắn nói những lời này. Quả là như thế. Chúng ta hài tử là ngươi giết chết có đúng hay không? Ngươi cái này ác ma. Một cái người đàn ông trung niên lệ rơi đầy mặt, hung tợn trợn mắt nhìn Doflamingo. Cái này ác ma, giết hắn, có người giống to, không, muốn đốt chết hắn, dùng viêm dio đốt chết cái này ác ma. Có người cắn răng nghiến lợi, hận hận mở miệng, ục ục, Doflamingo trên trán rõ ràng hiện ra mấy cái nộ chi thanh cân. Hắn lạnh lùng nói, những lời này, rất nhiều năm trước đã có người nói với ta. Vừa nói, hắn hướng về phía những thứ này Karakuri đảo cư dân vung tay lên. Một cái sắc bén đường dài bị hắn hất ra. Roi một dạng quất về phía chung quanh Karakuri đảo cư dân. Phốc, lực lượng cường đại ra chỉ dưới. Sắc bén dây nhỏ phát ra ác liệt chảm kích. Lưỡi dao sắc bén vào cơ thể thanh âm vang lên. Những thứ này Karakuri đảo cư dân trên người bắn ra ân hồng dịch thể. Miểu sát. Những thứ này Karakuri đảo cư dân chẳng qua chỉ là một đám người bình thường. Tại Doflamingo trước mặt không có chút nào sức chống cự. Doflamingo tùy ý ra tay. Mấy cái sau đó sẽ không có người đứng. Những thứ này chạy tới phải cho chính mình hài tử báo thù cừu hận cha mẹ. Bị Doflamingo toàn bộ chém chết. Ino giật mình một cái. Lập tức tiến lên phía trước nói ta đi đem bọn họ thi thể xử lý xong. Nếu không nói, Karakuri quân đội liền sẽ tìm tới. Doflamingo khoát khoát tay, bình tĩnh nói, không cần. Bọn họ muốn tới, liền để cho bọn họ tới. Tìm hưởng lôi quả thực sự tình. Doflamingo dự định tự mình đi làm. Dù sao người ở đây đều không phải là thủ hạ của hắn. Muốn cho bọn họ chân tâm thật ý thay mình làm việc có chút khó khăn. Đương nhiên. Hắn cũng có thể dùng bạo lực thủ đoạn cưỡng bách bọn họ đi làm. Bất quá làm như vậy có nguy hiểm rất lớn. Vạn một hưởng lôi quả thực bị một cái không muốn sống ra hỏa tìm tới. Sau đó tên khốn kia thất phu giận dữ máu phun ra 5 bước. Ở đó hưởng lôi quả thực trên gặm một cái hoặc là đem nó vứt bỏ. Kết quả này quá kích thích. Doflamingo biểu thị chính mình không chịu nhận có thể là lý do ổn thỏa. Vẫn là đích thân đi tìm đi. Bất quá chính mình nếu là đi, Ino khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Cho nên Doflamingo dự định sẽ Karakuri thần, để cho hắn biết ít chuyện. Rốt cuộc, Karakuri thần đội đi tới nơi này. Thấy trên chết thảm Karakuri đảo cư dân thi thể. Thần đội các đội viên cực kỳ tức giận. Dẫn đội sĩ quan nắm loa lớn. Căm phẫn la lên ác ma. Người đơn giản là cái ác ma. Người thật không ngờ tàn nhẫn, thật là tội không thể tha thứ. Mau mau thúc thủ chịu trói, theo chúng ta đi thần trước mặt tiếp nhận trừng phạt. Doflamingo giễu cợt một tiếng. Haki bá vương uy áp hạ xuống đến những thứ này thần đội viên trên người. Nhất thời, những thứ này thần đội viên liền cảm giác mình có chút tay chân như nhũn ra. Thân thể bắt đầu không nghe sai khiến, bọn họ tâm thần lâm vào to lớn trong sự sợ hãi. Doflamingo mặt không chút thay đổi, lạnh lùng, gương mặt tỏ ra phá lệ lãnh khốc. Hắn lạnh lùng nói, cho các ngươi thần tới nơi này gặp ta. Thần đội trưởng quan nuốt nước miếng, mặt đầy sợ hãi nói, ngươi chấm ngoặc kép. Doflamingo lạnh lùng nói, 30 phút. Nếu như hắn sau 30 phút còn chưa có xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền đem các ngươi hết thảy giết sạch. Thần đội trưởng quan sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, quát to một tiếng, đi mau a. Bọn họ ý chí đã bị Doflamingo đánh sụp, hoàn toàn mất đi cùng hắn là địch dũng khí, chật vật chạy trốn lên. Karakuri thần cũng không lâu lắm liền đi tới nơi này. Đương nhiên hắn lúc tới sau khi mang theo Karakuri sở hữu quân đội, muốn đánh sao? Doflamingo cười lạnh, đỏ tươi kính mắt trên phản xạ hàn quang, lạnh lùng liếc đối diện mọi người liếc mắt. Mặc dù không nhìn thấy hắn ánh mắt, nhưng là tất cả mọi người vẫn là cảm giác có một đạo lạnh lẽo ánh mắt đảo qua thân thể của mình. Không nhịn được cả người căng thẳng. Tại Haki bá vương dưới sự phối hợp, lúc này Doflamingo lực uy hiếp tràn đầy. Chẳng qua là đứng ở nơi đó, cũng đủ để cho những người bình thường này mất đi chiến đấu dũng khí. Karakuri thần là một cái mập mạp trung niên nam nhân, mặt đầy thịt béo. Lúc này hắn mặc dù mặt tươi cười, nhưng là trong mắt sợ hãi làm thế nào cũng không che giấu được. Hắn đối với, đúng, Doflamingo nói, các hạ hẳn không phải là Karakuri người chứ. Doflamingo cười nhẹ nói, không sai, ta từ phía dưới Thanh Hải tới. Tại Thanh Hải, tất cả mọi người đều không cánh dài. Thần A, người nói chúng ta là không phải đều là ác ma đây. Người có muốn hay không mang theo ngươi quân đoàn thiên sứ đi tiêu diệt chúng ta đây? Karakuri thần sắc mặt cứng đờ, có chút xấu hổ cười hai tiếng, không biết hẳn thế nào tiếp lời mới phải. Doflamingo chỉ bên cạnh Ino, nói, biết hắn sao? Hắn gọi Ino. Karakuri thần gật đầu một cái, cũng không biết là thật nhận biết hay là làm bộ như nhận biết. Doflamingo nói, ta đem ngươi gọi tới chính là muốn nói cho ngươi hắn ta cái lòng. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, ta để cho các ngươi tất cả mọi người đều chôn cùng hắn. Nghe hiểu sao? Karakuri thần gật đầu liên tục, nói, biết, ta minh bạch, ngài yên tâm, ta chính xác sẽ bảo đảm hắn an toàn. Doflamingo phất tay một cái nói, nếu biết, vậy thì cút đi. Phải, dạ. Karakuri thần một bên khom người gật đầu, một bên lui về phía sau rời đi. Hắn là một khắc cũng không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu. Karakuri thần ly mở không lâu sau, lại có một đám người đi tới nơi này. Bọn họ là Karakuri thần phái tới, cho Ino mang đến các loại vật liệu. Bọn họ theo mang theo không ít vỏ sò, bên trong chứa đựng số lớn mây tài liệu. Bọn họ lợi dụng những tài liệu này, tại Ino chọn chúng địa phương cho hắn đậy lại một tòa to lớn nhà ở. Ino đại nhân, thần ra lệnh chúng ta lưu lại, đợi nghe ngài phân phó, đồng thời bảo vệ ngài an toàn. Một cái thần đội viên đi tới Ino trước mặt, thần sắc cung kính nói. Được, Ino gật đầu một cái. Lúc này hắn có chút mộng bức, thế giới biến hóa quá nhanh, để cho hắn có chút không phản ứng kịp. Đáng tiếc lúc này, Doflamingo đã rời đi, hắn đi tìm hưởng lôi quả thực tung tích. Ino ngay cả một có thể hỏi ý kiến người cũng không có. Trước hết để cho bọn họ lưu lại, còn lại các loại, chờ thiếu chủ trở lại, để cho hắn tới quyết định đi. 791-41-1613-0836 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.